Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 28 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại đồn điền Thanh Ngưu, 5 ngày trôi qua trong chớp mắt, phần lớn tráng đinh của 936 đồn điền đã tụ tập tại đồn điền của Thanh Ngưu. Chỉ có tráng đinh ở vài đồn điền xa nhất là chưa kịp tới. Đồn điền Thanh Ngưu vốn đang thoáng đãng, lập tức giờ đây huyên náo hẳn lên. Hai tòa đại trại ở phía bắc và nam của đồn điền rất nhanh đã không còn chỗ trống. Sự tình tiến triển so với cả Mạnh Hổ nghĩ còn thuận lợi hơn. Vừa nghe nói là tướng quân Mạnh Hổ đại diện cho Tổng đốc đại nhân phân chia ruộng đất cho bà con dân chúng, sự nhiệt tình của đám thôn dân này nhất thời tăng lên cao, chưa từng có từ trước tới nay. Đầu năm nay thì đời sống hàng ngày không được tốt cho lắm, người nghèo khổ còn không bằng chó nhà phú quý giàu sang. Vì vậy lấy tráng đinh đổi lại ruộng đất thì không đáng kể gì. Tráng đinh gia nhập quân đội thì chưa chắc phải chết, lại có thể đổi lấy được ruộng đất hàng thật giá thật. Đối với cả bọn thôn dân nghèo khổ có thể nói là chuyện tốt. Lại nói thì ruộng đất là tất cả. Có được ruộng đất thì cuộc sống hàng ngày mới có triển vọng được. Tất Điêu Tử đi theo Mạnh Hồ cùng lên trên vọng tháp ở đại trại phía nam đồn điền. Đứng ở trên vọng tháp nhìn xuống, cả đại doanh vào lúc này thì vô cùng sôi động, huyên náo vô kể. Tất cả 300 tên lão binh thủ hạ của Báo Tử bây giờ đã trở thành huấn luyện viên, chia ra bọn tráng đinh của các đồn điền thành từng tiểu đội, rồi hợp thành trung đội, đại đội và liên đội. Mạnh Hổ ước chừng thì số tráng đinh ở trong đại trại ở phía nam đồn điền đủ biên chế thành 2 liên đội đó. Và chuyện làm cho Mạnh Hổ càng thấy hưng phấn hơn nữa, đó chính là tố chất thân thể của bọn tráng đinh này thì quả thật rất là khá. Cũng có thể là nguyên nhân là do cuộc sống hàng ngày ở vùng núi, bọn thân dân này ai nấy đều có bàn chân to lớn. Tuy đường núi gập ghềnh nhưng mà vẫn có thể chạy như bay. Chỉ có điều là ai nấy gầy nho mà, hơn nữa còn có vẻ thiếu ăn. Do trong một thời gian dài không được ăn no nên dinh dưỡng không được đầy đủ. Thế nhưng mà cũng may là căn bản thân thể bọn họ vẫn còn. Mạnh Hổ tin tưởng rằng chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng trong một thời gian ngắn, da thịt của bọn hán tử này sẽ lập tức phát triển, lúc đó toàn thân tràn đầy thể lực nam nhân ngay. Và hiếm có hơn nữa là trong đám thôn dân này có một phần lớn là thợ săn thiện xạ. Hơn nữa đến đây thì vẫn mang theo cung tên, cũng đủ cho Mạnh Hổ xây dựng một liên đội cung tiễn thủ. Dĩ nhiên là loại cung tên mà bọn thợ săn này sử dụng đều chỉ là loại cung ngắn được chế tạo rất là sơ sài. Bất kể là lực xuyên thấu hay là tầm bắn đều không thể so sánh được với cả trường cung. Nhưng mà trong phạm vi 100 bước thì cũng đủ đưa người vào chỗ chết rồi. Trong lòng Mạnh Hổ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, tại sao không để cho bọn man nhân sử dụng đoàn cung chứ? Có đoàn cung rồi, man nhân có thể ngồi trên lưng ngựa bắn cung, không giống như là trường cung nhất định phải xuống ngựa mới có thể dương cung. Nghĩ tới đây, Mạnh Hổ không thể nào kiềm chế được, thầm hoan hô trong lòng, quay đầu về phía sau nói với cả Tất Điêu Tử. Lão Tất, hãy lập tức bảo Hùng Bá Thiên tới gặp ta. Tất Điêu Tử lĩnh mệnh mà đi. Thừa lúc mà Tất Điêu Tử đang đi tìm Hùng Bá Thiên, Mạnh Hổ lại gọi Trương Hưng Bá tới, bảo hắn lập tức thu gom 4.000 đoàn cung với cả đầy đủ tên của bọn thợ săn trong núi, rồi lập tức đưa đến gò đất bằng phẳng nằm ở phía đông của đồn điền Thanh Ngưu. Không hết thời gian ăn xong một bữa cơm, Tất Điêu Tử đã dẫn Hùng Bá Thiên người đầy mồ hôi đi lên vọng tháp. Mấy ngày nay thì Hùng Bá Thiên và tất cả man nhân đều ra sức làm cái nghề cũ. Mạnh Hổ không để cho bọn họ nhàn rỗi. Bọn nhân man nhân này không biết tập tục của thế giới trung thổ. Nếu như là để cho bọn họ rảnh rỗi, quỷ có biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Mạnh Hổ đã tống cổ bọn họ đi đào hào dựng trại ở phía nam, ở phía bắc của đồn điền. Phải nói rằng riêng về lao động thì bọn man nhân này quả thực là những tay thành thạo. Từ lúc mà bị phục kích thất bại nặng nề lần trước thì quan hệ giữa Mạnh Hổ và bọn man nhân đã được cải thiện rất là nhiều. Nhất là Hùng Bá Thiên và hai anh em Lang Hào, Lang Nha lại càng kính nể Mạnh Hổ hơn rất là nhiều. Hiển nhiên là dưới tình hình lúc ấy thì Mạnh Hổ lại không hạ lệnh rút lui, ngược lại còn quyết định liều chết đám kỵ binh man nhân bị vây trong biển lửa. Hành động ấy đã giành được tình hữu nghị và sự tôn kính của bọn họ. Lại quay trở lại lúc này, vừa thấy Mạnh Hổ, Hùng Bá Thiên vòng tay qua ngực cung kính mà hỏi: "Đại thủ lĩnh, ngài tìm ta có chuyện gì vậy?" Lúc mà luận võ bị thua thì trong lòng Hùng Bá Thiên không phục chút nào, nhưng bây giờ hắn đã tâm phục khẩu phục, đã thật sự coi Mạnh Hổ là đại thủ lĩnh chân chính của bộ lạc Hắc Hùng rồi. Mạnh Hổ lúc này ừ một tiếng: "Ngươi hãy lập tức tụ họp tộc nhân của ngươi và tộc nhân của bộ lạc Mãnh Hổ và Dã Lang tới. Trong kỳ hạn một thời gian một tàn một nén nhang, phải chạy tới tập trung ở gò đất bằng phẳng phía đông đồn điền. Nghe rõ?" Hùng Bá Thiên âm thầm đáp lại, sau đó lo lắng lâm lớp mà rời đi. Sau thời gian một nén nhang thì Mạnh Hổ cưỡi Ô Vân Cái Tuyết cùng với cả Tất Điêu Tử theo sau chậm rãi đi tới gò đất ở phía đông đồn điền. Hơn 3.600 kỵ binh man nhân đã tụ hợp xong. Hùng Bá Thiên và Lang Hào, Lang Nha cưỡi ngựa ôm đao đứng nghiêm ở phía trước đội hình kỵ binh, trông có vẻ rất là uy phong lẫm liệt. Trương Hưng Bá thì cũng dẫn người đem 4.000 đoàn cung và mấy vạn mũi tên đưa đến bên cạnh gò đất. Gò đất nằm ở trong núi vốn có bề mặt bằng phẳng, từ đông sang tây rộng chừng khoảng 100 bước, từ bắc chí nam dài khoảng chừng 3 dặm. Có thể nói đây chính là trường đua ngựa thiên nhiên. Ở chỗ này kiểm tra kỵ binh man nhân cưỡi ngựa bắn cung thì quả thật là lý tưởng. Mạnh Hổ bảo Trương Hưng Bá cho người mang cung tên phân phát cho đám man nhân, rồi lại bảo người dựng nên hơn 100 bù nhìn rơm dọc theo mép của gò đất. Cùng lúc đó thì tất cả thôn dân già trẻ lớn bé ở trong đồn điền nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đổ xô tới bên cạnh gò đất, túm tụm chỉ trò trò vào đội hình của man nhân đang đứng chỉnh tề. Ai nấy đều lộ vẻ vừa ngạc nhiên kèm theo sợ hãi. Sau khi mà tất cả đã sắp xếp xong xuôi, Mạnh Hổ mới nhìn Hùng Bá Thiên rồi gật đầu, lạnh nhạt mà nói: "Bắt đầu đi." Hùng Bá Thiên gật mạnh đầu, chiến đao trong tay vung lên chỉ thẳng về phía trước mà quát lớn: "Lên!" Một đội kỵ binh man nhân khoảng chừng hơn 100 người đột nhiên từ trong đội hình dục ngựa xông ra. Vừa chạy đến gần hàng bù nhìn dựng thẳng ở bên cạnh gò đất, thì tên đầu lĩnh của đội kỵ binh man nhân hô lên một tiếng. Hơn 100 kỵ binh man nhân đồng thời xoay nghiêng thân thể, sau đó dương cung lắp tên nhắm bắn vào hàng bù nhìn. Vun vút trong tiếng rít chói tai của mũi tên xé không trung, hơn 100 mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, nhanh như là một tia chớp mà bắn về phía hàng bù nhìn. Mạnh Hổ thấy rất là rõ ràng, ít nhất là có hơn một nửa mũi tên bắn trúng mục tiêu. Thuật quẫy ngựa bắn cung của man nhân thì quả nhiên là không phải tầm thường. Ngồi trên lưng ngựa phi với tốc độ nhanh như vậy, không ngờ lại có thể giữ được xác suất trúng mục tiêu cao như thế. Đây mới chân chính gọi là cưỡi ngựa bắn cung. Nhìn khắp cả thế giới trung thổ, ít nhất cho đến trước mắt, đến thời điểm này thì chưa xuất hiện loại cưỡi ngựa bắn cung theo kiểu cũ này. Thế nhưng mà đó cũng không có gì là kỳ quái. Ở thế giới trước kia của Mạnh Hổ, từ thời kỳ Hồng Hoang, dân tộc Du Mục đã học được thuật cưỡi ngựa bắn cung rồi. Chuyện cưỡi ngựa bắn cung đã trở thành binh chủng chiến lược cũng là chuyện từ thế kỷ 13. Hơn nữa là do một người tên là Thiết Mộc Chân ngang trời xuất thế, tạo thành một diễn biến mang tính cách mạng. Ở thế giới trung thổ, địa vị của khinh kỵ binh là rất thất kém. Mặc dù có ưu thế là cơ động, nhưng về lực công kích và phòng ngự thì lại không mạnh hơn khinh bộ binh bao nhiêu cả. Mà để bồi dưỡng ra một tên khinh kỵ binh còn tốn kém hơn là bồi dưỡng ra một tên khinh bộ binh gấp mấy lần. Cho nên ở thế giới trung thổ, trừ đế quốc Tinh Hà ra thì các đế quốc còn lại cũng không quá quan tâm chú trọng đến khinh kỵ binh. Thế nhưng mà dù ở đế quốc Tinh Hà cũng không tồn tại binh chủng cưỡi ngựa bắn cung bao giờ. Đế quốc Tinh Hà sở dĩ có được một số lượng lớn khinh kỵ binh thì hoàn toàn là vì bọn họ có được ưu thế địa lý thiên nhiên ưu đãi. Trong lãnh thổ của bọn họ có thảo nguyên bao la, cung cấp một số lượng cỏ khổng lồ, có thể dễ dàng chăn nuôi hơn 10 vạn thậm chí là 100 vạn chiến mã. Nói tóm lại thì thế giới này đối với cả binh chủng cưỡi ngựa bắn cung thì căn bản là hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Nhưng mà Mạnh Hổ biết rằng một khi mà khinh kỵ binh trở thành binh chủng cưỡi ngựa bắn cung thì lực sát thương sẽ tăng lên không ít. Nếu như là không cưỡi ngựa bắn cung thì khinh kỵ binh ở trước mặt trọng trang bộ binh và trọng giáp thiết kỵ căn bản chỉ là rác rưởi. Nhiều nhất chỉ có thể chờ đến lúc thắng bại đã phân mới ùa lên đánh chó rớt xuống nước mà thôi. còn như muốn trở thành binh chủng chủ lực quyết định thắng bại trên chiến trường chỉ là si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu như là khinh kỵ binh học xong công phu cưỡi ngựa bắn cung, khi đó thì trọng trang bộ binh và trọng giáp thiết kỵ ngược lại phải kiêng sợ. Khinh kỵ binh thêm thuật cưỡi ngựa bắn cung, lại đánh theo chiến thuật sói bầy, chính là bí quyết càn quét khắp cả đại lục Á Âu của kỵ binh Mông Cổ. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng hình thức khinh kỵ binh của Mông Cổ cũng không phải là vô địch. Bọn họ cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là không giỏi về chiến thuật tấn công lâu dài. Năm đó kỵ binh Mông Cổ xuống phía nam tiến vào Trung Nguyên đã bị nhục nhã nhiều lần ở Tương Dương chỉ vì không biết cách công thành. Sau này quân Mông Cổ đưa hồi hồi pháo từ Tây vực vào mới bắn được sập tường thành của Tương Dương, và cuối cùng thì mới thắng được cuộc chiến công thành 6 năm ròng rã đó. Thế nhưng mà đối với cả Mạnh Hổ, chỉ cần có một cánh khinh kỵ binh giã chiến như vậy là quá đủ. Ít nhất bây giờ hắn không cần lo lắng chuyện công thành, bởi vì bây giờ là quân của đế quốc Minh Nguyệt công thành, còn quân đoàn Tây Bộ của hắn thì là đang thủ. Ở ngoài thành Tây Lăng, đại bản doanh của đế quốc Minh Nguyệt, mười mấy tên sư đoàn trưởng và tham mưu trưởng đã tiểu tiệu ở bên lều lớn trung quân của Tư Đồ Duệ. Tân tham mưu trưởng quân đoàn Thanh Châu Cảnh Trung đang báo cáo với cả Tư Đồ Duệ về kết quả thám sát địa hình thực tế lần này. Vào 5 ngày trước là ngày Tư Đồ Duệ vừa biết được tin của quân đoàn cận vệ nhổ trại xuất binh từ Nhạn Môn Quan đến Tây Lăng. Tư Đồ Duệ đã lập tức phái đi Cảnh Trung theo dọc quan đạo về hướng đông để mà dò xét địa hình trên đường, tìm kiếm một nơi làm chiến trường lý tưởng. Sau khi mà nghe Cảnh Trung kể lại xong, Tư Đồ Duệ đột nhiên chỉ tay lên bản đồ và hỏi: "Dòng sông này tên là gì?" Cảnh Trung liền đáp: "Sông đó là Nữ Nhi Lệ." "Nữ Nhi Lệ sao?" Tư Đồ Duệ nghiêm giọng nói: "Tên này quả thật vừa kỳ lạ vừa thê lương." Cảnh Trung liền vội vàng nói: "Tổng đốc đại nhân có chỗ không biết đó thôi. Vốn sông kia không phải là Nữ Nhi Lệ mà là sông Nữ Nhi thôi." "Sông Nữ Nhi?" Tư Đồ Duệ nó hỏi: "Cái tên này dễ nghe hơn nhiều, nhưng mà vì sao lại đổi thành Nữ Nhi Lệ?" Cảnh Trung nghẹn lời. "Chuyện này..." Tư Đồ Duệ cau mày: "Sao vậy? Có chuyện gì không muốn nói cho bản tổng đốc biết hay sao?" Cảnh Trung không dám giấu giếm nữa, đành kể chi tiết sự thật. "Tổng đốc đại nhân có chỗ không biết đó thôi. Sông Nữ Nhi đổi thành Nữ Nhi Lệ là bởi vì chuyện của 3 năm về trước. Năm ấy thì Tổng đốc đại nhân đánh một trận với cả Triệu Nhạc ở Hạp Cốc Khả Tây. Sư đoàn số 4 của Triệu Nhạc bị đại nhân cho một mồi lửa thiêu cháy ở bên trong Tuyệt Vọng Cốc." Nói tới đây thì Cảnh Trung bất giác dừng lại, rồi quay đầu nhìn Tư Đồ Duệ với vẻ lo lắng. Sắc mặt của Tư Đồ Duệ thì vẫn lạnh lùng như trước. Là một lão binh thân trải trăm trận, lẽ nào lại áy náy vì một chiến tranh gây thương tổn cho nước địch hay sao? Khi mà thấy thần sắc của Tư Đồ Duệ không có gì khác lạ, Cảnh Trung mới thở phào, nói tiếp: "Có rất nhiều nam nhân ở trong thôn trấn ở hai bên bờ sông Nữ Nhi hy sinh ở trong trận đánh đó. Tin tức kia truyền về, rất nhiều nữ nhân có chồng hy sinh liền đâm đầu xuống sông mà tự vận, bỏ lại những đứa con nhỏ dại không nơi nương tựa, ngày đêm kêu khóc bên bờ sông. Và từ đó trở đi thì sông Nữ Nhi mới đổi thành Nữ Nhi Lệ." "Nữ Nhi Lệ sao?" Tư Đồ Duệ thì thào hai tiếng rồi đột nhiên nói: "Vậy thì chọn nơi này đi." Ngừng một chút, Tư Đồ Duệ lại hỏi Tần Khởi đang đứng nghiêm ở bên cạnh đó: "Tướng quân Tần Khởi, hơn 10 vạn đạo nhân mã phái đi thu gom lương thực, phần lớn đã trở về doanh trại, còn lại mấy đạo lúc nào mới có thể trở về?" Tần Khởi vội vàng tiến lên một bước ôm quyền mà đáp: "Hồi bẩm tổng đốc đại nhân, chậm nhất là ngày mai có thể về tới." Tư Đồ Duệ nói: "Mấy ngày nay bản tổng đốc không có hỏi qua chuyện lương thực, lần này thu gom được bao nhiêu rồi?" Tần Khởi vội vàng trả lời: "Số lương thực đã vận chuyển đến đại doanh cũng đủ duy trì cho đại quân dùng trong 20 ngày. Nếu như là số lương thực còn lại vận chuyển được tới đại doanh thì ăn trên một tháng hẳn không thành vấn đề." Tư Đồ Duệ vui vẻ gật đầu. Xem ra thì không cần phải lo lắng vấn đề quân lương nữa rồi. Yến Trường không chừng nào thì mới về đến. Khi mà Tư Đồ Duệ vừa mới dứt lời, ngoài lều bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Có một bóng người hùng vĩ vén rèm mà vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Yến Trường Không đã đến. Yến Trường Không tiến lên hai bước cung kính thi lễ với cả Tư Đồ Duệ. Tham kiến Tổng đốc đại nhân. Tư Đồ Duệ khoát tay xem như đáp lễ, thần sắc nghiêm nghị mà hỏi: chuyện ở Thanh Nhu Sơn như thế nào rồi? Yến Trường Không nói: tình hình cụ thể thì vẫn còn chưa sáng tỏ. Ty chức đích thân vào núi, kết quả là đã gặp Mạnh Hổ và đã đại chiến ván một hồi. Nhưng tuy nhiên thì không ai chiếm được tiện nghi. Thế nhưng mà ty chức cũng có thể kết luận, quả thật là có không ít thôn dân đang hội họp tại đồn điền Thanh Nhu. Sao, ngươi và Mạnh Hổ đại chiến một hồi? Tư Đồ Duệ ân cần hỏi thăm. Không xảy ra chuyện gì chứ? Dạ, Tổng đốc đại nhân đã quan tâm. Yến Trường Không lạnh nhạt mà đáp. Lần giao thủ trước, sở dĩ ty chức thua hoàn toàn là bởi vì không ngờ Mạnh Hổ đột ngột ám toán. Lần giao thủ này thì ty chức cẩn thận hơn nhiều. Kết quả sau một ngày kịch chiến, không ai chiếm được tiện nghi, và cuối cùng chỉ có thể ngừng đánh mà hồi doanh thôi. Vậy thì tốt. Tư Đồ Duệ vui vẻ. Cuối cùng thì quân ta cũng có một viên đại tướng có thể đối địch cùng với cả Mạnh Hổ rồi. Giây phút này thì Tư Đồ Duệ rất là vui mừng. Kể từ khi mà Mạnh Hổ ngang trời xuất thế tới nay, trước chém Tô Đồ Bưu, sau đó đánh bại Thác Bạt Đảo, sau đó lại đánh Yến Trường Không bị thương và liều mạng giết chết được Tư Đồ Hạo, tên Mạnh Hổ này đã liên tiếp giết chết và đánh bị thương 4 viên danh tướng hiển hách của đế quốc Minh Nguyệt, đã để lại một bóng mờ ở trong lòng các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt. Rất nhiều tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt khi mà nhắc đến Mạnh Hổ thì không khỏi trong lòng run rẩy, lộ vẻ sợ hãi. Tư Đồ Duệ hiểu rất rõ ràng, muốn thay đổi cục diện như thế thì cần phải có một viên đại tướng đứng ra, ít nhất là phải đánh ngang tay với cả hắn. Chỉ cần như vậy thôi thì trong lòng các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt sẽ có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, lúc mà đối mặt với cả Mạnh Hổ mới không khỏi run rẩy trong lòng nữa. Bây giờ thì rốt cuộc Yến Trường Không đã quật khởi. Từ nay về sau, lúc mà hai bên đánh đấu trận thì sẽ không còn sợ Mạnh Hổ bước ra thách chiến như trước nữa. Nghĩ tới đây thôi thì Tư Đồ Duệ bất giác mỉm cười, tha thiết mà dặn dò: tướng quân Trường Không, trận đánh với cả quân đoàn cận vệ của đế quốc Quang Huy có liên quan rất lớn đến thành bại của Đông Trinh lần này, không thể thua được. Mạnh Hổ ở đồn điền Thanh Nhu tuy rằng bây giờ đang an phận, thế nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Có hai chuyện nhất định là ngươi phải nhớ kỹ. Yến Trường Không nghiêm nghị mà nói: xin Tổng đốc đại nhân cứ nói. Tư Đồ Duệ nói: thứ nhất, ước thúc bộ hạ đừng để chúng trêu chọc Mạnh Hổ. Thứ hai là phong tỏa nghiêm mật ém nhẹm tin tức đại quân rời khỏi Tây Lăng. Chuyện này trừ ngươi thì ngay cả bọn cung duyệt cũng không được phép biết. Sư đoàn số 2 thì nên huấn luyện thì cứ huấn luyện, nên luyện tập thì cứ luyện tập. Tóm lại hết thầy là giữ nguyên như cũ, ngàn vạn lần không nên vì đại quân rời khỏi Tây Lăng mà trói chân trói tay, lúc đó trong lòng người sẽ đố kỵ. Cảnh Trung ở bên cạnh sợ Yến Trường Không không hiểu, cố ý giải thích rõ hơn. Ý của đại nhân chính là Mạnh Hổ vô cùng tinh tế, ở trên chiến trường thường có thể thấy rõ những cử động vô cùng nhỏ, năng lực nắm bắt thời cơ quán lại càng nhạy bén. Đối với cả đối thủ nguy hiểm như vậy, chỉ cần chúng ta có một chút sơ suất nhỏ thôi là có thể bị hắn phát hiện ra sơ hở, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể coi thường được. Ty chức hiểu rõ. Yến Trường Không gật đầu thật mạnh, nghiêm nghị mà nói: xin Tổng đốc đại nhân và Tham mưu trưởng đại nhân cứ yên tâm. Tư Đồ Duệ vui vẻ gật đầu. Có tướng quân Trường Không tọa trấn ở đồn điền Thanh Nhu, bản Tổng đốc cũng an tâm hơn. Dứt lời thì Tư Đồ Duệ quay lại dặn dò Tần Khởi: tướng quân Tần Khởi. Tần Khởi vội vàng tiến lên: có thì chức. Tư Đồ Duệ nói: ngươi dẫn theo sư đoàn kỵ binh của ngươi xuất kích ngay trong đêm, đi trước càn quét con đường từ Tây Lăng dẫn tới Nữ Nhi Lệ, không cho phép bất cứ ai đến gần con đường trong phạm vi 20 dặm, kẻ nào vi phạm giết không tha. Dạ. Tần Khởi ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Tư Đồ Duệ lại nói: Tư Đồ Việt và Thác Bạt Giã. Nghe vậy Tư Đồ Việt và Thác Bạt Giã vội vàng tiến lên: dạ. Tư Đồ Duệ nói: lệnh cho hai người ở lại trấn thủ đại doanh, gia tăng tiến độ đào địa đạo. Tư Đồ Việt và Thác Bạt Đảo cùng đáp: dạ. Tư Đồ Duệ lại nói tiếp: còn Tần Sa. Một viên võ tướng vóc người to lớn bước ra khỏi hàng, cao giọng mà nói:

Hắn lập tức quăng mình xuống ngựa, tung ra một cước vào mặt băng dày cộm. Cái đầu to lớn của Ô Vân Cái Tuyết lập tức thò vào hố băng. Tiếng uống nước điên cuồng của Ô Vân Cái Tuyết vang lên, làm cho Mạnh Hổ cảm thấy nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác rồi bất giác sững sờ. Sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Nhờ có ánh trăng nhàn nhạt, Mạnh Hổ thấy được ở trên bờ sông cách đó không xa, không ngờ lại có dấu chân ngựa dày đặc. Hôm nay trời rét đến nỗi đóng băng, vó sắt đi trên mặt băng sao lại lưu lại vết chân được chứ? Mạnh Hổ kinh nghi bất định, liền quay đầu lại nhìn về phía của Ô Vân Cái Tuyết vừa đi qua, thấy cũng có một hàng dấu chân nhợt nhạt. Chứ nhưng mà so với cả những dấu chân dày đặc trên bờ sông thì cạn hơn nhiều. Những vết chân ngựa này thì từ đâu tới chứ? Mạnh Hổ càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, liền tiện tay vứt cương ngựa sang cho tên man nhân, rồi sải bước về phía đám vó ngựa dày đặc ở trên bờ sông. Thấy bộ dáng của Mạnh Hổ như vậy, Hùng Bá Thiên, Lang Hào và Lang Nha cho rằng hắn phát hiện được điều gì đó, theo bản năng thì cũng bước tới xem sao. Đi về phía trước không xa thì đã thấy Mạnh Hổ đứng trầm ngâm ở trước bờ sông đầy vết chân ngựa. Bọn Hùng Bá Thiên, Lang Hào và Lang Nha cũng nhìn thấy đám vết chân dày đặc này. Hùng Bá Thiên lập tức đi tới chỗ những vết chân ngựa kia rồi nằm sắp xuống đất, thè lưỡi ra liếm liếm rồi ngửi ngửi vài cái, sau đó đứng thẳng người lên nói với cả Mạnh Hổ: "Đại thủ lĩnh, những vết chân ngựa này có từ 3 ngày trước." Mạnh Hổ khẽ giật mình trầm giọng hỏi lại: "Ngươi xác định chắc chắn chứ?" Hùng Bá Thiên nói với vẻ vô cùng khẳng định: "Nhất định là không sai đâu." "Nhất định là sao? Vậy thì hay rồi. Khẳng định không phải là kỵ binh của chúng ta." Mạnh Hổ hừ hai tiếng rồi ngồi chồm hổm xuống, dùng tay đo tới đo lui những vết chân ngựa kia rồi trầm giọng mà nói: "Khí trời 3 ngày trước cũng không khác gì ngày hôm nay. Hôm đó thì cũng rét lạnh đóng băng, bờ sông đã đóng băng cứng rắn như là phó ngựa. Mới vừa rồi chiến mã của chúng ta dẫm lên cũng chỉ để lại những vết nhợt nhạt, nhưng mà những vết chân ngựa này lại rất là sâu." "Tại sao những vết chân ngựa này lại sâu chứ?" "Không cần phải thông minh lắm cũng biết được, nhất định là vì chiến mã chở quá nặng." Hùng Bá Thiên gật đầu bổ sung thêm: "Hơn nữa từ kích thước của những vết chân ngựa kia thì có thể thấy rằng là phần lớn chiến mã của đội kỵ binh này đều cao to hơn chiến mã của chúng ta đó." "Vậy thì nhất định là trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt rồi." Hùng Bá Thiên vừa nói ra câu này, Mạnh Hổ càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Thế nhưng mà chuyện làm cho Mạnh Hổ cảm thấy khó hiểu là tại sao Tư Đồ Duệ đột nhiên xuất động trọng giáp thiết kỵ của hắn. Hơn nữa nhìn hướng vó ngựa thì rõ ràng là chạy về phía bờ đông. Chẳng lẽ phát hiện địch nhân ở phía đông sao? Địch nhân của địch nhân thì chính là người của mình. Nghĩ vậy thì trong lòng Mạnh Hổ bỗng giật cả mình. Chẳng lẽ là viện quân của đế quốc Quang Huy đã đến sao? Cho nên Tư Đồ Duệ quyết định tạm thời buông bỏ Tây Lăng để mà tụ tập đầy đủ binh lực đối phó với cả cánh viện quân kia sao? Hơn nữa nhìn qua quy mô của viện quân đế quốc Quang Huy phái ra lần này, Tư Đồ Duệ đã phải xuất động đến lá bài chủ chốt của hắn. Đột nhiên trước mắt Mạnh Hổ hiện lên cảnh tượng của trận ác chiến đột phá vòng vây ở pháo đài Hà Tây ngày trước. Mắt thấy đã thoát khỏi vòng vây, thế nhưng mà một cánh trọng giáp thiết kỵ rất là đông, thanh thế như là xô núi lấp biển, ào ào mà xông tới. Lúc đó thì bọn Niễn Tử đã anh dũng hy sinh. Mạnh Hổ cũng may mắn chưa đến lúc tuyệt mệnh nên mới trốn vào được một cái hố nhỏ, nhờ vậy mới nhặt lại được mạng trở về. Trong lòng Mạnh Hổ giờ đây đã bắt đầu cảm thấy bừng bừng. Trọng giáp thiết kỵ được xưng là vô kiên bất tồi, có nghĩa là không gì có thể phá. Ở thế giới trung thổ này thì bọn họ quả là vô địch. Bọn chúng có huyết thống quý tộc cao quý, có trang bị tinh nhuệ nhất, có chiến mã ưu tú nhất. Tất cả hợp lại tạo nên một sức phá hủy kinh khủng, vô cùng mà kiên định. Trọng trang bộ binh thân cũng mang trọng giáp, nhưng mà cũng không có cách nào ngăn nổi một đám trọng giáp thiết kỵ tiến công được. Mạnh Hổ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi mà hắn dùng một đội khinh kỵ binh trang bị sơ sài đánh bại trọng giáp thiết kỵ trang bị tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt, đối với cả đế quốc Minh Nguyệt thì đã tạo nên một đả kích về tinh thần đến mức nào. Đó hoàn toàn là đả kích mang tính hủy diệt, thậm chí còn trực tiếp tàn phá ý chí của quân đế quốc Minh Nguyệt. Như vậy thì kỵ binh trang bị sơ sài có thể đánh bại trọng giáp thiết kỵ tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt hay không? Mạnh Hổ tin tưởng nhất định là có cơ hội. Nếu không thì ở thế giới trước kia của hắn, kỵ binh Mông Cổ cũng không thể làm mưa làm gió như vậy được. Nghĩ tới đây thì Mạnh Hổ không còn do dự gì nữa, ngẩng đầu mà quát lớn: "Hùng Bá Thiên, lập tức cho chiến mã ăn cỏ. Sau khi mà nghỉ ngơi hồi phục một chút, lập tức cho bám theo những vết chân ngựa này cho ta. Lần này phải bắt cho bọn trọng giáp thiết kỵ đế quốc Minh Nguyệt tế anh linh của các tướng sĩ đã hy sinh trong trận phục kích lần trước. Năm đó, sau khi mà đại đế Quang Huy dựng nước, đã hao hết 100 vạn nhân lực và một số tài lực khổng lồ để mà xây dựng 2 hạng mục công trình vĩ đại trong vòng 30 năm. Hạng mục thứ nhất là Thành Lạc Kinh. Hạng mục thứ hai là nâng cấp 8 con đường dẫn đến thủ phủ của 8 đại hành tinh trở thành 8 đại lộ. Mỗi đại lộ có chiều rộng khoảng 10 trượng. Trước tiên phủ lên mặt đường một lớp đất ba gian trộn cỏ dày 3 thước, cho dân phu dầm đi dầm lại nhiều lần. Đầm cho đến khi mà lòng đường bằng phẳng với cả hai bên lề đường, lại phủ lên một lớp đất ba gian trộn cỏ thứ hai nữa. Lại dầm đi dầm lại nhiều lần, sau khi mà bằng với hai bên lề, lại phủ thêm một lớp đất ba gian trộn cỏ thứ ba. Đầm như vậy là 9 lần, trải qua hết 27 năm và cuối cùng thì hoàn thành con đường dày 1.5 thước. Mặt đường dải đá xanh bằng phẳng, như vậy với hoàn thành đại lộ như bây giờ. Hai công trình kia thì hao phí vô cùng, nhưng lại mang biết bao no ấm cho con cháu của đế quốc Quang Huy đời sau. Ví dụ như ngày hôm nay, quân đoàn cận vệ của Mông Diễn nhờ có tổ tiên nâng cấp đại lộ này mới có thể trong vòng 8 ngày vượt hơn 800 dặm mà chạy tới Tây Lăng. Tây Lăng vốn xa tít tắp giờ đây đã gần như là ngay trước mắt. Thế nhưng mà Mông Diễn lòng như lửa đốt, cảm thấy tốc độ hành quân vẫn còn chậm, liền cho gọi Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đến trước chiến gia Hào Nhoáng, rồi cau mày mà hỏi: "Đây là nơi nào rồi, sắp đến chưa?" Phác Tán Chi vội vàng nói: "Hồi bẩm điện hạ, phía trước không xa chính là Nữ Nhi Lệ." "Nữ Nhi Lệ sao?" Đôi mày thanh kiếm của Mông Diễn đột nhiên cau lại, trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng mây u ám, hạ giọng mà hỏi: "Chính là sông Nữ Nhi vào 3 năm trước đây đã đổi tên sao?" 3 năm trước đây thì sư đoàn số 4 của quân đoàn Tây Bộ bị Tư Đồ Duệ cho một trận lửa thiêu đốt thành tro bụi ở Tuyệt Vọng Cốc. Đây chính là đại sự làm kinh sợ cả đế quốc. Việc sông Nữ Nhi đổi thành Nữ Nhi Lệ sau đó cũng có liên quan đã truyền khắp cả đế quốc. Mông Diễn thân là nhị hoàng tử của đế quốc đương nhiên là phải biết chuyện này. Phác Tán Chi cung kính mà đáp: "Dạ, chính là sông Nữ Nhi này đây." Mông Diễn đưa tay phải gõ gõ nhẹ lên thành chiến xa, rồi cau mày mà hỏi: "Bản vương có nhớ rằng sông Nữ Nhi này hẳn là không rộng lắm có phải không?" Phác Tán Chi vội vàng nói: "Dạ, cũng không rộng lắm, chỉ có 10 mấy trượng. Hơn nữa nước sông cũng không sâu lắm. Lúc này đang là mùa đông giá rét khắc nghiệt, nước sông đã sớm đóng băng. Chỉ cần phủ một lớp cỏ khô trên mặt sông là đại quân có thể đi qua bình yên, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc đại quân qua sông đâu ạ." "Không ảnh hưởng tới đại quân qua sông là tốt rồi." Mông Diễn nhẹ nhàng gật đầu quả quyết hạ lệnh: "Hãy truyền lệnh toàn quân tăng tốc độ hành quân. Trước khi mà trời tối nhất định phải chạy qua bờ sông bên kia của Nữ Nhi lập doanh hạ trại." Thế nhưng mà rốt cuộc thì kế hoạch lập doanh hạ trại tại bờ tây sông của Nữ Nhi của Mông Diễn đã bị thất bại. Bởi vì đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ đã nhanh hơn một bước, đã chạy tới trước bờ đông của sông Nữ Nhi lập doanh hạ trại rồi. Quân đoàn cận vệ của Mông Diễn không thể làm gì khác hơn là đóng quân ở trên vùng bình nguyên cách sông Nữ Nhi khoảng 10 dặm. Lần này xuất quân thì binh lực của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ tính hết tất cả chỉ có 6 sư đoàn 15 vạn người. Lúc mà xuất chinh có 35 vạn đại quân, đến hôm nay cũng chỉ còn lại không tới 25 vạn. Trong đó chia ra 3 vạn chia đóng quân ở Tam Giang, Hà Đông và Pháo Đài Hà Tây. Sư đoàn số 2 của Yến Trường Không thì đóng quân ở Mạn Nam, Đồn Điền Thanh Ngưu. Sư đoàn số 1 của Tư Đồ Việt và sư đoàn số 3 của Thác Bạt Giã thì đóng ở ngoài thành Tây Lăng. Số còn lại thì Tư Đồ Duệ đã mang hết đến đây. So với cả quân đoàn quận vệ của Mông Diễn, đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ chiếm ưu thế về binh lực. Nhưng mà ưu thế này thì không mấy rõ rệt, cho nên Tư Đồ Duệ không dùng chiêu chia quân ra phục kích. Chia quân phục kích thì không chỉ dựa vào địa hình mà còn phải so sánh thời cơ và binh lực của hai bên với nhau nữa. Trận chiến ở trên gò cao Pháo Đài Hà Tây, binh lực của quân Tư Đồ Duệ nhiều hơn quân đoàn của Triệu Nhạc gấp 3 lần, cho nên có thể dùng chiêu chia quân phục kích. Nhưng mà hiện tại thì binh lực của đại quân Tư Đồ Duệ chỉ còn nhiều hơn quân đoàn cận vệ của Mông Diễn một sư đoàn mà thôi. Nếu chia quân phục kích thì hoàn toàn không thích hợp. Nếu như là không cẩn thận thì còn có thể bị đối thủ đánh cho tan tác. Thế nhưng mà Tư Đồ Duệ cũng không phải là hoàn toàn không chuẩn bị, hắn vẫn còn giữ lại một đòn sát thủ nữa. Đòn sát thủ của Tư Đồ Duệ chính là Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn của Tần Gia. Binh lực của Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn không nhiều, chỉ có 5.000 kỵ binh, trong đó có một nửa chỉ là người hầu. Kỵ sĩ chân chính chỉ có 2.500 tên mà thôi. Thế nhưng mà tuyệt đối không nên xem thường 2.500 tên kỵ sĩ này. Nếu như là trong lúc giao tranh, 2.500 tên kỵ sĩ đột ngột tấn công từ phía sau, thì đó tuyệt đối là đòn tấn công chí mạng đối với hạ quân địch đó. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, Tư Đồ Duệ đang triệu tập tham mưu trưởng Cảnh Trung và tên sư đoàn trưởng nghị sự. Ánh mắt của Tư Đồ Duệ nhìn về phía Tần Khởi trầm giọng mà hỏi: Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn của Tần Sa chưa bại lộ hành tung chứ? Tần Khởi vội vàng trả lời: Dạ bẩm Tổng đốc đại nhân yên tâm, kỵ binh thủ hạ của Thi Chức thì đã hoàn toàn phong tỏa khu rừng rậm nơi Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn ẩn thân. Ở trong chu vi khoảng 50 dặm vốn không có người ở. Thêm vào lúc này đang là thời buổi chiến tranh loạn lạc, lại đang là tháng chạp thời tiết giá rét, cho nên hoàn toàn không có vết chân người, cho nên tuyệt đối sẽ không lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Tư Đồ Duệ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chưa yên tâm, lại hỏi: Đám du kỵ thám báo phái ra trinh sát cũng không xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng Tần Khởi không khỏi cảm thấy tức tối, nghĩ rằng mình dù sao cũng đường đường chính chính là sư đoàn trưởng, lại là con cháu dòng chính của Tần gia ở Định Châu, không ngờ làm thủ hạ của Tư Đồ Duệ chỉ được coi như là một tên đội trưởng thám báo. Thám báo đội trưởng thì thám báo đội trưởng chứ sao, vì nghiệp lớn của đế quốc hắn có thể nhịn được. Nhưng mà Tư Đồ Duệ lại không tin tưởng hắn, chỉ có một chút chuyện còn con như cái rắm thôi mà một ngày hỏi đi hỏi lại không biết là bao nhiêu lần, con bà nó thật là phiền phức. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Tần Khởi cũng không dám đáp tội, chỉ là cung kính mà đáp: Ti chức đã theo lời Tổng đốc đại nhân dặn dò sắp xếp cẩn thận rồi, tất cả kỵ binh đi trinh sát đều chia ra 3 người một tổ, cách nhau không quá 100 bước, bất kỳ một tên nào xảy ra chuyện gì 2 tên còn lại sẽ bắn tên cảnh báo, cho nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Rốt cuộc thì Tư Đồ Duệ cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhìn Tần Khởi nói với vẻ áy náy: Tướng quân Tần Khởi này, trận chiến này quan hệ tới thành bại của lần đông trinh này của bản tổng đốc, không thể là không cẩn thận, mong rằng có chỗ nào chưa phải thì tướng quân lượng thứ cho. Tần Khởi ách một tiếng vội vàng nói: Ấy, Tổng đốc đại nhân quá lời rồi. Tuy rằng là Tần Khởi đây còn trẻ, nhưng mà chuyện phải trái đúng sai thì vẫn có thể phân biệt được rõ. Vậy thì tốt. Tư Đồ Duệ khẽ cười nói với cả mấy tên sư đoàn trưởng còn lại: Tất cả các vị cũng về doanh nghỉ ngơi đi, hãy chuẩn bị tinh thần đầy đủ để mà quyết chiến với cả đế quốc Quang Huy. Chư tướng đều cung kính đáp lời chia nhau rời khỏi. Cảnh Trung là người rời đi cuối cùng, vừa tới cửa lều đột nhiên quay đầu lại đề nghị: Tổng đốc đại nhân, có nên thừa dịp quân địch từ xa tới vẫn còn đang mệt mỏi, đêm nay hãy đột kích chúng một trận hay không ạ? Không thích hợp đâu, Tư Đồ Duệ lắc đầu cau mày nói. Quân đoàn cận vệ của đế quốc Quang Huy hoàn toàn là những lão binh thân trải trong trận, không cần biết ở nơi đâu mà vào lúc nào, bọn chúng sẽ đều duy trì cảnh giác cao độ thôi. Ban đêm tập kích chỉ sợ là không có ích lợi gì, ngược lại chỉ có thể uổng công vô ích mà thôi. Cảnh Trung xoay chuyển ý nghĩ rồi cũng không khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, cáo từ mà đi. Lại nói thì quân đoàn cấm vệ và quân đoàn cận vệ của đế quốc Quang Huy đều là quân chân chính tinh nhuệ thân trải trăm trận, đều là những lão binh lăn lộn trên chiến trường mưa máu gió tanh, cũng không phải chỉ là lính kiểng, lại không phải là quân đội nghi lễ của hoàng gia. Ở thế giới trung thổ này thì rất nhiều quốc gia có một quy định bất thành văn: lão binh của quân đoàn nếu như là phục dịch hơn 10 năm hoặc đã tham gia ít nhất 2 lần thực chiến thì nhất định phải rời khỏi quân đoàn mà mình phục vụ, điều động phục dịch ở trong quân đoàn cận vệ hoặc là quân đoàn cấm vệ của hoàng gia. Thật ra đó là một thủ đoạn của các hoàng đế dùng để khống chế đế quốc, chính là đem tất cả những binh sĩ tinh nhuệ có thực chiến đấu cao tập trung vào quân đoàn cấm vệ và quân đoàn cận vệ. Những quân đoàn còn lại nếu muốn nổi loạn thì cũng không làm gì được, bởi vì những quân đoàn khác ở trước mặt quân đoàn hoàng gia căn bản chỉ có thể chịu được một kích mà thôi. Thế nhưng mà đế quốc Quang Huy là ngoại lệ. Hoàng đế lập quốc của đế quốc Minh Nguyệt không làm như vậy, bởi vì hắn phong cho 9 người con trai làm thân vương của 9 châu. Tổng đốc của châu nào thì ở dưới sự giám sát của thân vương châu ấy, cho nên căn bản cũng không làm gì được cho trống. Chính vì vậy nên mới không hình thành tiền lệ điều động lão binh ở các châu vào phục vụ cho quân đoàn hoàng gia giống như là đế quốc Quang Huy. Thế nhưng mà đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không ngờ hành động này vô tình đã để lại mầm mống tai họa nội chiến cho con cháu đời sau. Sau đó mấy trăm năm thì đế quốc Minh Nguyệt bùng nổ 3 lần bạo loạn của thân vương với quy mô lớn. Trong đó đặc biệt là loạn thất vương trước đây khoảng 3 năm có quy mô là lớn nhất. Nguy hiểm đến mức làm cho đế quốc Minh Nguyệt chia năm xẻ bảy. Cũng may là có Thu Vũ Đường, bằng vào tài năng quân sự kinh tài tuyệt diễm, đã hoàn thành cuộc phản kích quyết định. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã bình xong loạn thất vương, thu 9 châu về làm một mối. Tình huống này đương nhiên là Tư Đồ Duệ biết nên mới bác bỏ đề nghị của Cảnh Trung là thừa dịp ban đêm tập kích. Bởi vì tập kích chỉ thành công trong trường hợp địch không chuẩn bị. Nếu như là đối phương đã sớm chuẩn bị thì coi như là lấy đá tự đập vào đầu mình. Tệ hơn nữa là có thể rơi vào bẫy của đối phương, chính là trộm gà không được còn bị mất thêm nắm thóc. Tư Đồ Duệ thì dùng binh cẩn thận, đương nhiên sẽ không có mạo hiểm như vậy. Bóng đêm âm trầm, vầng trăng u ám. Thám báo kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang lấy đội hình chữ phẩm rong ruổi khắp bình nguyên như là những bóng ma. Bởi vì sắc trời u ám ảnh hưởng đến tầm nhìn, cho nên khoảng cách giữa ba tên thám báo kỵ binh gần như là ban ngày. Mà cũng phải nói, đám thám báo kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt này thật ra là tận tụy với phận sự. Bởi vì trời giá lạnh như vậy, lại còn tối thui tối mịt nữa. Nếu như là một số binh sĩ thiếu kỷ luật thì đã tìm nơi nhóm lửa sưởi ấm tránh gió, chứ không rong ruổi trên đại hoang nguyên của gió Tây Bắc làm chi cho cực khổ như vậy. Tuy nhiên thì lúc này ở dưới bầu trời đêm u ám, lại cũng có thêm ba bóng đen nữa là đang phục kích, lặng lẽ không tiếng động, tới gần đám thám báo kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt. Trong khoảnh khắc, ba bóng đen đang nằm mà phục kích đột nhiên từ dưới đất bắn vọt người lên. Chỉ trong chớp mắt thì ba tên thám báo kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chỉ rên khẽ được một tiếng đã ngã lăn xuống đất. Một bóng đen nhét hai ngón tay vào miệng, dùng sức thổi mạnh. Lập tức một tràng tiếng chim mưng kêu nghe rất là thê lương vang lên. Rất nhanh thì vùng bình nguyên u tối ở phía trước vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc. Ba con tuấn mã đang chạy vội đến. Ba bóng đen liền phi thân lên ngựa, nhanh chóng chạy về phía trước. Ba bóng đen vừa đi khỏi thì bỗng nhiên một tràng tiếng vó ngựa vang lên rầm rập. Dưới ánh trăng nhàn nhạt thì một đám khinh kỵ binh rất là đông đang dọc theo vùng bình nguyên hoang dã mênh mông mà tiến về phía trước. Ở phía bắc bờ sông 20 dặm, ở sâu trong rừng rậm, lúc này từng đống lửa cháy bập bùng. Bọn kỵ sĩ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn đang ngồi bên đống lửa trò chuyện vui vẻ. Bọn người hầu đang bận rộn cho ngựa ăn cỏ. Lại có một số người hầu đang vắt sữa những con ngựa vừa mới sinh nở, sau đó mang sữa ngựa đi hâm nóng rồi dâng lên cho những tên kỵ sĩ đang trò chuyện vui vẻ kia. Kỵ sĩ thì đúng là kỵ sĩ, dù ở bất cứ nơi đâu thì cũng không quên thân phận quý tộc của chúng, càng không quên việc hưởng thụ. Bởi vì có rừng rậm che chở nên đoàn trưởng Tần Sa cũng không sợ bộc lộ hành tung. Thêm vào nữa là hôm nay trời đóng băng giá rét, nếu như là không đốt lửa sưởi ấm, đến sáng mai có lẽ mọi thứ sẽ đóng băng. Lúc đó đừng nghĩ tới chuyện tham gia cuộc chiến nữ nhi hà nữa. Đêm tối rồi thì cũng nhanh chóng trôi qua rất nhanh. Lúc mà vừa trời sáng thì đám người hầu không hề chợp mắt, vội vàng đánh thức chủ nhân của mình. Ở trong rừng rậm bắt đầu huyên náo hẳn lên. Bọn lão gia kỵ sĩ vội vàng lấy nước rửa mặt, vẫn không quên lấy lưỡi tiểu dao sắc bén cạo sơ những sợi râu vừa lún phún bên hai bên mép. Lúc này thì đám người hầu bắt đầu mặc trọng giáp cho ngựa của chủ nhân mình xong thì mới giúp chủ nhân của mình mặc giáp lên ngựa. Trọng giáp thiết kỵ trên chiến trường quả thật rất là oai phong, thế nhưng mà chi phí nuôi dưỡng bọn trọng giáp thiết kỵ này cũng vô cùng tốn kém. Mỗi một tên trọng giáp thiết kỵ đều phải có một tên người hầu riêng của mình cùng với cả 4 con chiến mã. Một con chiến mã chủ lực dùng để xung phong đánh trận với cả kỵ sĩ. Một con chiến mã dự bị bình thường dùng để chở trọng giáp của kỵ sĩ và áo giáp của chiến mã. Và nếu như là chiến mã của chủ lực kiệt sức hoặc là xảy ra một biến cố nào đó thì sẽ lập tức có thể thay thế được. Một con ngựa chuyên dùng để chở các thứ quân nhu quân dụng, và con ngựa cuối cùng dùng để cho người hầu cưỡi, đồng thời có thể cõng thêm một chút đồ quân nhu cấp dưỡng. Liêm Đao kỵ sĩ đoàn có 2.500 kỵ sĩ, thế nhưng mà mang theo một số lượng người hầu lớn như vậy nữa thì và có lượng ngựa gấp 4 lần, cho nên đội ngũ rất là khổng lồ. Dĩ nhiên là lúc cần thiết thì bọn người hầu cũng có thể tham gia chiến đấu. Tối thiểu thì lực chiến đấu của bọn người hầu này cũng không thua kém khinh kỵ binh thông thường. Lại nói khi mà trời sáng rõ, rốt cuộc thì bọn kỵ sĩ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn đã mặc giáp lên ngựa xong xuôi. Cả bọn bắt đầu từ trong rừng rậm đi ra. trông rất là hiên ngang hùng hồ. Rất nhiều tên kỵ sĩ khoe khoang, thậm chí còn điều khiển chiến mã đã được huấn luyện phi theo nhịp điệu đùa giỡn của hành trình trong lúc bình thường. Bọn kỵ sĩ lão gia này căn bản không xem chuyện sắp sửa đại chiến vào đâu. Dĩ nhiên là nhìn theo cách khác thì cũng có thể thấy rằng tố chất tâm lý của bọn kỵ sĩ này rất là xuất sắc. Trên thực tế thì quả thật đúng là như vậy. Mặc dù kỵ sĩ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn xuất thân cao quý, nhưng mà cũng không phải là bình hoa chỉ có thể ngắm mà không thể dùng vào bất cứ việc gì. Bọn chúng chẳng những có thể có được thể chất cường tráng mà còn được huấn luyện bằng cách đánh nhau kịch liệt. Có thời gian dài kinh nghiệm tham gia quân đội trên chiến trường, đều là bọn lão binh đã từng trải qua những trận chiến sinh tử đẫm máu. Đế quốc Minh Nguyệt có tổng dân số là hơn 7.000 vạn, thế nhưng mà số kỵ sĩ có huyết thống quý tộc hơn 100 vạn. Đầu năm nay thì kỵ sĩ đã sớm vì ăn chơi phù phiếm mà gây nhiều tai họa. Nhiều kỵ sĩ lụn bại đến mức phá sản, nghèo hơn cả dân chúng nữa. Số kỵ sĩ nhập ngũ vào quân đoàn kỵ sĩ biên giới thì từng đợt rất là đông. Thế nhưng mà chỉ có những kỵ sĩ có biểu hiện ưu tú nhất mới có tư cách tiến vào Liêm Đao kỵ sĩ đoàn hoặc là Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn mà thôi.